Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 37, phiên ngoại một phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu mát mẻ, đúng là thời điểm thích hợp để đi chơi. Thẩm Phong Ý đề nghị cả nhóm ra ngoài du ngoạn vừa hay. Ở biệt viện nhà Thẩm Phong Ý tại trấn Thanh Thủy bên cạnh, rừng cây hoa quế đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, đúng lúc để thưởng hoa. Trước mặt Trần Nhạc, Thẩm Phong Ý tha thiết, nũng nịu thêm chút đáng yêu. Mời Tô Dương đến biệt viện nhà mình thưởng hoa, tiện thể nghỉ lại một hai đêm. Tô Dương từ nhỏ đã ít đi đây đó, nghe Thẩm Phong Ý nói mà có chút động lòng, nhưng lại không chắc chắn, vô thức nhìn về phía Trần Nhạc với ánh mắt mong chờ. Trần Nhạc đương nhiên nhận ra sự hứng thú của Tô Dương, hắn xoa đầu cậu, nói. Muốn đi không, muốn thì chúng ta cùng đi chơi. Tô Dương vui mừng gật đầu, đây là lần đầu tiên Tô Dương đi chơi xa cùng bạn bè. Nên cậu vừa háo hức vừa trông đợi. Chuyện này được quyết định ngay lập tức. Hỏi tại sao Thẩm Phong Ý không mời Trần Nhạc. Đừng hỏi, hỏi làm gì. Vì nơi nào có Tô Dương thì nhất định sẽ có Trần Nhạc. Tô Dương đã đồng ý, cần gì phải hỏi ý kiến Trần Nhạc nữa. Thẩm Phong Ý cũng bày tỏ, ai mà không có. Cặp đôi, chứ, Vương gia nhà y cũng sẽ đến. Cả nhóm bốn người đã hẹn nhau xuất phát đến trấn Thanh Thủy vào ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên, thực tế là Thẩm Phong Ý có việc, đã cùng Sầm Hứa xuất phát sớm mấy ngày. Vì thôn Thanh Hà cách trấn Thanh Thủy một khoảng khá xa, nên Thẩm Phong Ý đã sắp xếp sẵn xe ngựa để đến thôn Thanh Hà đón người vào ngày 26 tháng 8. Trần Nhạc cũng không từ chối, vì nếu chỉ dựa vào hai đôi chân của hắn và Tô Dương thì chẳng biết đến bao giờ mới đến được trấn Thanh Thủy. Đêm trước ngày khởi hành, Tô Dương phấn khích, ánh mắt sáng rực, không sao chịu nhắm mắt ngủ ngoan. Trần Nhạc nhìn Tô Dương, suy nghĩ một chút rồi nói. Ngủ không được à, hay là... Hắn không yên phận luồn tay vào áo trong của Tô Dương, xoa nhẹ eo cậu, đến chỗ hõm lưng thì người trong lòng run lên. Tô Dương đỏ mặt, đưa tay vỗ nhẹ tay Trần Nhạc đang đặt trên eo mình, rồi úp cả mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm. Không được, thực ra, không phải Tô Dương không thích, chỉ là sau khi làm chuyện đó, ngày hôm sau ít nhiều gì cũng sẽ đau lưng. Có lần bị Thẩm Phong Ý thấy, trêu chọc mãi không dứt. Nói thẳng ra, Tô Dương thấy ngại ngùng. Trần Nhạc ôm chặt người trong lòng, cằm tựa vào trán Tô Dương, cười nói. Dương Dương dữ quá, Trần Nhạc không phải chỉ nghĩ đến chuyện đó, hắn chỉ muốn Tô Dương ngủ ngoan. Vì Trần Nhạc biết, mỗi lần Tô Dương ngủ không ngon vào buổi tối, hôm sau cậu sẽ uể oải, mà hắn không muốn Tô Dương phải gắng gượng để đi chơi. Lúc này cũng khá muộn rồi. Nếu không ngủ, ngày mai Tô Dương sẽ không có tinh thần. Trần Nhạc nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Dương, nói, ngoạ, chúng ta ngủ thôi. Trong nhịp vỗ nhẹ nhàng của Trần Nhạc, Tô Dương dần cảm thấy buồn ngủ. Sáng hôm sau, Trần Nhạc bị Tô Dương đánh thức, cậu nói, dậy thôi, chúng ta chuẩn bị nào. Được rồi, Trần Nhạc ngoan ngoãn dậy theo. Thực ra cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, biệt viện của người giàu nhất có thiếu gì. Thẩm Phong Ý cũng nói chỉ cần Trần Nhạc và Tô Dương đến là đủ, mọi thứ khác để hắn lo. Trần Nhạc và Tô Dương chỉ đơn giản thu xếp hai bộ quần áo, sau đó ăn sáng rồi ngồi chờ người của Thẩm Phong Ý đến đón. Nhưng vì họ dậy quá sớm, nên sau khi ăn xong, vẫn còn khá sớm. Trần Nhạc nghĩ người của Thẩm Phong Ý chưa đến nhanh vậy, nhưng Tô Dương rõ ràng có chút nôn nóng. Không còn cách nào, Trần Nhạc phải tìm gì đó để làm cậu phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc nói, lần này chúng ta đi khoảng 2-3 ngày, vườn nhà mình chưa tưới nước, hay là chúng ta tranh thủ tưới nước trước khi người của Thẩm Phong Ý đến đón. Quả nhiên, nghe Trần Nhạc nói vậy, sự chú ý của Tô Dương ngay lập tức chuyển hướng. Vì hai mẫu ruộng của nhà chủ yếu do Trần Nhạc đảm nhiệm, trừ lúc vụ mùa, bình thường hắn không để Tô Dương phải ra đồng, điều này làm cậu có chút không vui. Sau đó, Trần Nhạc nghĩ ra một cách dung hòa, đó là khai khẩn khu đất quanh sân trước và sân sau, tạo thành một vườn rau nhỏ. Một phần vườn nhỏ trồng những loại gia vị như hành, gừng, tỏi mà Trần Nhạc thường dùng khi nấu ăn, phần còn lại để Tô Dương tự quyết định trồng gì. Lần đầu tiên có thể tự quyết định trồng gì, Tô Dương cảm thấy rất mới lạ và vui vẻ, từ chọn giống đến gieo hạt, rồi đến việc nhổ cỏ, tưới nước hàng ngày, tất cả đều do một mình cậu đảm nhiệm. Ngay cả những loại gia vị mà Trần Nhạc trồng ban đầu, việc chăm sóc cũng được Tô Dương nhận làm hết. Khi Trần Nhạc giúp đỡ, cậu lại không vui, khiến Trần Nhạc dở khóc dở cười. Không còn cách nào, Trần Nhạc đành dựng một cái chòi nhỏ trong vườn để Tô Dương nghỉ ngơi tránh nắng. Vì thế, Tô Dương rất quan tâm đến vườn rau nhỏ của mình. Quả nhiên, khi Trần Nhạc nhắc đến vườn rau nhỏ của cậu, Tô Dương liền đứng dậy nói. Đúng đúng, em phải đi xem một chút. Dù sao, Trần Nhạc cũng không có việc gì là lúc này, nên đi cùng cậu ra ngoài. Dù rau quả trong vườn không nhiều, nhưng phát triển rất tốt, không phụ lòng chăm sóc tỉ mỉ của Tô Dương. Tô Dương tự trồng rau quả theo mùa, còn các loại gia vị như hành, gừng, tỏi mà Trần Nhạc dùng hàng ngày cũng được cậu chăm sóc cẩn thận. Ngoài những loại gia vị ban đầu, Trần Nhạc còn phát hiện thêm ớt nhỏ, tiêu và cũng trồng chúng trong vườn nhỏ của mình. Hai người cùng nhau dọn dẹp vườn một lúc, vừa xong thì nghe tiếng bánh xe ngựa lăn từ xa và tiếng chuông trong trẻo quen thuộc. Đến rồi, là xe ngựa của Thẩm Phong Ý, Trần Nhạc và Tô Dương đã quá quen thuộc với tiếng chuông này. Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của Ảnh Tung vang lên từ bên ngoài. Trần Công Tử, Tô Công Tử, có ai ở nhà không? Tôi là Ảnh Tung, theo lệnh công tử đến đón hai vị đến trấn Thanh Thủy. Trần Nhạc và Tô Dương liếc nhìn nhau, hiểu ý, Trần Nhạc đứng lên đi mở cửa, Tô Dương quay vào nhà lấy bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn. Trần Nhạc mở cửa, Ảnh Tung lập tức nói, Trần Công Tử, buổi sáng tốt lành. Tôi đến để đón hai vị đến trấn Thanh Thủy. Trần Nhạc đáp, buổi sáng tốt lành, chúng tôi sẵn sàng rồi, chỉ cần lấy bọc hành lý là có thể xuất phát. Đúng lúc đó, Tô Dương mang bọc hành lý bước ra từ trong nhà. Ảnh Tung nghiêng người, nói, xin mời. Trần Nhạc đáp, được. Trần Nhạc cầm lấy bọc hành lý từ tay Tô Dương. Sau khi cả hai ra khỏi cửa, hắn khóa cửa lại. Ảnh Tung đã đến gần xe ngựa đợi sẵn. Trần Nhạc quay lại nắm tay Tô Dương dẫn về phía xe ngựa. Con ngựa vẫn là con ngựa đỏ tía dũng mãnh ngày trước, bờm trên cổ nó được tết thành những lọn nhỏ, trông thật đáng yêu. Hôm nay tâm trạng của nó có vẻ cũng rất tốt, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đều, trông rất phấn khởi. Tuy nhiên, chưa kịp để ba người tiến gần đến xe ngựa, từ xa đã vang lên một giọng nữ. Các vị, khoan đã, Ảnh Tung lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ. Trần Nhạc cũng khẽ đẩy Tô Dương ra sau lưng mình, nhưng khi nhìn thấy người đến, cả ba đều thả lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến là người quen Khinh Ảnh, nàng cũng là một trong những thị vệ dưới trướng Sầm Hứa, được đào tạo cùng khóa với Ảnh Tung, và là một trong những thị vệ thân cận của Sầm Hứa, vì vậy họ rất quen thuộc với nhau. Nghe tên nàng là biết ngay, là bậc thầy trong việc sử dụng khinh công. Chú thích. Trần Nhạc và Tô Dương cũng đã gặp Khinh Ảnh nhiều lần khi ở bên cạnh Sầm Hứa, nên cũng được coi là quen biết. Ảnh Tung lên tiếng hỏi Khinh Ảnh đang tiến lại gần, cô không ở bên cạnh Sầm gia, đến đây làm gì? Khinh Ảnh tiến đến gần, trước tiên chắp tay hành lễ với Trần Nhạc và Tô Dương, rồi nói. Tôi đến đây để truyền lời của Sầm Công Tử, Trần Công Tử, Tô Công Tử, rất xin lỗi, chuyến đi này có lẽ phải hủy bỏ. À, Tô Dương sững sờ. Chốc lát sau, bốn người đã ngồi trong nhà của Trần Nhạc. Tô Dương rót cho mỗi người một ly trà, Ảnh Tung và Khinh Ảnh cùng lên tiếng. Cảm ơn Tô Công Tử. Đợi Tô Dương ngồi xuống, Trần Nhạc mới lên tiếng hỏi Khinh Ảnh. Có chuyện gì xảy ra à? Khinh Ảnh có chút lúng túng thoáng hiện trên mặt, nói. Thẩm Công Tử nói hôm nay tâm trạng không tốt, nên đột ngột hủy bỏ chuyến đi. Công Tử rất xin lỗi, hẹn ngày khác sẽ đích thân đến xin lỗi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng so với việc đi chơi, Tô Dương lo lắng cho Sầm Phong Ý, một trong số ít những người bạn của mình, nên liền sốt sắng hỏi. Tiểu Ứ sao vậy, cậu ấy ổn chứ? Dưới sự yêu cầu khẩn thiết của Sầm Phong Ý, Tô Dương đã đổi cách xưng hô từ Sầm Công Tử thành Tiểu Ý, Ảnh Tung cũng ẩn ý hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới gầm bàn, chân của Khinh Ảnh bị ai đó chạm nhẹ. Là ai chạm không cần phải nói rõ. Nếu lý do không thể tiết lộ, chỉ cần Khinh Ảnh liếc mắt ra hiểu, Ảnh Tung chắc chắn sẽ hiểu và giúp Khinh Ảnh che giấu. Nhưng Khinh Ảnh không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là nhà bếp của biệt viện bị nổ tung thôi. Cả ba người còn lại mở to mắt, sáu con mắt đều hiện lên sự ngạc nhiên không thể tin được. Cái bếp lại có thể nổ tung sao? Cách Trương.